Chương 514, siêu việt chính mình. Các huynh đệ, hiện tại chúng ta đồng đội đều đã hy sinh không sai biệt lắm, tại chỗ cũng chỉ còn lại có chúng ta cái này lác đác không có mấy người, muốn là chúng ta không liều mạng nữa một thanh nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa, chúng ta bây giờ phải cầm ra bản thân thực lực chân chính. Nhất định phải phát huy đến cực hạn, phát huy đến bình thường không có dáng vẻ. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng ở đây bên trên địch nhân còn lại. Một tên trong đó địch nhân xem cùng với chính mình bên cạnh đồng đội, sau đó phi thường nghiêm túc nói. Hiện tại ở trên chiến trường cũng chỉ là còn dư bọn họ mấy cái lác đác không có mấy người, đồng thời thực lực của bọn họ dường như cũng không là vô cùng cường đại. Thế nhưng nếu như bọn họ cùng nhau hướng Mỹ Sổ Tịt công kích, vẫn có khả năng đối với Mỹ Sổ Tịt tạo thành một điểm thương tổn. Lúc đầu ngoại trừ mới vừa nói chuyện cái kia nỉ dạ trở ra những người đó đều vô cùng ủ rũ, chứng kiến ba cái kia ảnh phân thân đem đồng đội mình đều giết hết, cho nên bọn họ hiện tại đã không có lòng tự tin. Thế nhưng đang nghe mới vừa cái kia nói chuyện nỉ dạ nói sau đó, lòng tự tin của bọn hắn lại trong nháy mắt khôi phục được đỉnh điểm, bọn họ kiên thư nếu như chính mình khiến cho ra toàn bộ lực lượng của mình, không giữ lại chút nào sử xuất ra, bọn họ nhất định sẽ thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Hiện tại xem ra bọn họ mấy người kia dường như phải đánh thật cái cũng khó trách, thật sự nếu không quyết tâm lời nói, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. A ủ chỉ hạ ịt chỉa khi nhìn đến bọn họ lại trong nháy mắt khôi phục lòng tin về sau liền ở bên cạnh Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nghe xong ủ chỉ hạ ịt chỉa lời nói về sau liền quay đầu nhìn cái kia lắc đắc không có mấy địch nhân, sau đó cao mày khe khẽ nói ra, bọn họ cũng không phải là hiện tại muốn quyết tâm. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đem mình toàn bộ trong nước triển hiện ra, hiện tại bọn họ chuyện cần làm muốn siêu việt chính mình muốn để thực lực của chính mình đạt được một cái chính mình chẳng bao giờ có tình trạng, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể có cơ hội thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Cái gì vào lúc này muốn siêu việt chính mình, điều này sao có thể chứ coi như ở bình thường cũng là rất khó đạt tới mục tiêu, hiện tại mặc dù có ba cái kia ảnh phân thân khích lệ bọn họ, nhưng là chuyện này rất khó làm được. A ủ chỉ hạ ịt chỉ nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền cao mày nói với hắn. Mỹ Sổ Tịt nghe được ủ chỉ hạ ịt chỉ lời nói về sau liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, bất kể nói thế nào, ta cũng không phải cỡ nào tin tưởng, thế nhưng lấy bọn họ bây giờ lòng tự tin đến xem là rất có thể, bởi vì ở một cái người muốn chết đi thời điểm, tiềm năng của hắn là lớn vô cùng. Đó cũng không phải là chúng ta có thể đánh giá. Mỹ Sổ Tịt nói xong những lời này về sau liền không tiếp tục xem trên chiến trường tình huống, mà là tự mình một người đi ở phía sau dưới cây đại thụ. Ngồi xuống, đồng thời nhắm lại con mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Á đủ, tiểu tử này tâm cu nở dê qua lớn á đều đến giờ phút quan trọng này, còn có tâm tình đi nghỉ ngơi, thật vẫn không biết hắn là thuộc gì gì đó. Thật là quá ngưu hủ chỉ hạ ịt chỉa chứng kiến Mỹ Sổ Tịt đi tới dưới cây đại thụ bắt đầu nghỉ ngơi về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Bất quá nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói vẫn cảm thấy có chút ý tứ vào lúc này tiềm năng của bọn hắn còn là lớn vô cùng không được sau khi trở về ta cũng phải thử một chút loại phương pháp này, ở chính mình sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm nhìn mình có thể hay không siêu việt chính mình, đột phá chính mình nhưng là bất kể nói thế nào, còn là muốn bảo lưu một điểm. Nếu là một phần vạn làm không cẩn thận tánh mạng của mình cũng sẽ nhập vào ủ trì hạ ịt trịa ở nhìn mấy lần ngồi dưới tảng cây mặt nghỉ. Nơi Mỹ Sổ Tịt sau đó, phải tiếp tục xoay người, nhìn cái kia chút chuẩn bị bắt đầu chiến đấu địch nhân.